Chương 337, phạm ta chiến thần công hội giả, tuy viễn tất chu. Ra ra, vì sao phía trước quốc gia không có chút nào coi trọng ở thần tích trong game online bố cục, ngươi xem quốc, AV các nước chính phủ lực lượng đều thẩm thấu thành như vậy, công nhiên muốn sư pha tờ thần đệ cùng hắn công hội về đến nhà, Diệp Thanh Sương quệt cái miệng nhỏ nhắn bất mãn hỏi. Diệp Trường Phong từ ái cười nói, kỳ thực không phải là không coi trọng, mà là coi trọng phương thức không giống với quốc gia khác, lựa chọn là trực tiếp dung nhập cái này vong du, làm cho cả quốc gia tiến hành thăm dò mà chúng ta, lựa chọn là quan sát cùng làm thí điểm nơi làm thí điểm, ở chưa có xác định cái này vong du tính chất phía trước, quốc gia sẽ không tùy tiện ồ ạt tiến nhập. Kỳ thực, trong trò chơi tiểu vạn bọn họ làm cho cái gì hãn hải công hội, chính là của chúng ta một cái quân đội làm thí điểm nơi làm thí điểm, ngoài ra còn có một vài chỗ tính làm thí điểm nơi làm thí điểm, buôn bán tính làm thí điểm nơi làm thí điểm, nghiên cứu khoa học tính làm thí điểm nơi làm thí điểm lớn lớn nhỏ nhỏ, có hơn 100 cái. A nghe được Diệp Trường Phong lời nói, Diệp Thanh Sương nhất thời kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp. Liên Diệp Thần, cũng không còn nghĩ đến, thần phục Thải Vân Thành hãn hải công hội, lại là một cái quân đội làm thí điểm nơi làm thí điểm. Hơn nữa, quốc gia ở trong game làm thí điểm nơi làm thí điểm, cư nhiên có nhiều như vậy, then chốt còn một điểm tiếng gió thổi đều không lộ ra tới. Đột nhiên Diệp Trường Phong vô Diệp Thần bả vai, dĩ nhiên đối với Diệp Thần lao ngoan đồng một dạng trừng mắt nhìn, nói, lao lục nói với ta, hắn cảm thấy ngươi cùng tôn nữ bảo bối của hắn xứng vô cùng. Lão lục có ý tứ là, cũng đừng làm cái gì trong lòng đất tình cảm lưu luyến, tìm một thời gian, trực tiếp đem hôn mua. Diệp Thanh Sương thổi phù một tiếng, không mời kém chút bật cười. Diệp Thần há miệng, ra ra cái này đột nhiên thay đổi quá nhanh, hắn có điểm tiếp thụ không nổi nha. Sau một lát, Diệp Thần đùng đứng nghiêm một cái hành lễ, lớn tiếng nói, tất cả hành động, nghe thượng cấp chỉ lệnh mọi người cười to. Diệp Thanh Sương đốt Diệp Thần cái chăn nói, ngươi à ngươi, còn tuổi nhỏ, còn chưa trưởng thành, đối với việc này liền hầu cấp. Thật không biết ngươi đến cùng giống ai không nghĩ tới. Diệp Trường Phong nghiêm mặt, đối với Diệp Thanh Sương nói, ngươi cũng trưởng thành, còn không thấy ngại nói ngươi đệ. Diệp Thanh Sương thảm hề hề hừ hanh, ôm Diệp Thần cánh tay xấu lắm nói, cái này không thể trách ta, nếu như ta cũng có thể đụng tới giống như thần đệ nam nhân ưu tú như vậy, không cần ra. Ra ngươi nói, tự ta sẽ tiến lên. Có thể ra ra ngươi xem, dưới gầm trời này, có mấy người có thể so sánh được với thần đệ Diệp Thần không nói, tỷ, không muốn bắt ta làm bia đỡ đạn. Diệp Thanh Sương méo Diệp Thần lỗ thai, ngươi một cái chết không có lương tâm. Diệp Trường Phong cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu, chân thành nói, liền vạn ra, trần ra, lục ra, tần ra mấy cái, thật đúng là không có thể so sánh được với ta bảo bối cháu trai vãn bên trên 8 giờ, du hí lọ dịn. Lạc Hoa nhàn đình tìm được Diệp Thần, kéo ra một tấm giả thuyết báo biểu, đốt phía trên dây nối điện tử nói, đây là ngày hôm qua cho tới hôm nay bở giòn dễ bẻ ở cỗ tốc độ tăng biểu, hết hạn nghỉ mâm. Bờ giòn dễ bẻ ở cô mua giá cổ phiếu cách, đã tăng tới rồi gần 600 đô la Mỹ, tương đối với điểm thấp nhất, đã tăng vọt trọn 60 vạn lần chúng ta đầu nhập 1 triệu USD, đến bây giờ, đã tăng đến rồi sấp xỉ 6.000 ức đô la thể số lượng, hơn nữa rất có thể, sẽ đạt tới hơn vạn ức khủng bố thể số lượng. Lạc Hoa nhàn đình nói hai mắt sáng choang, thần tình phân chấn. Một con cổ phiếu, giá trị tăng vọt 100 vạn lần, đạt được vạn ức quy mô thể số lượng. Loại sự tình này, coi như là cổ thần phẹt. Đều làm không được đến á lao đại một con cổ phiếu lấy được lợi nhuận, trực tiếp vượt qua cổ thần phẹt cuộc đời lợi nhuận. Ở lao đại trước mặt, phẹt cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Ngay sau đó, Lạc Hoa nhàn đình lại mặt lộ vẻ buồn rầu nói, tuy là trên thị trường chứng khoán, chúng ta tiền lợi một mực tăng vọt, nhưng không thể tinh chế đến quốc nội tài khoản ngân hàng, chỉ có thể tinh chế điện, giờ các nước ngân hàng, hơn nữa không thể đi vào quốc nội. Lao đại, M quốc đã đối với chúng ta thực hành tài chính phong tỏa. Diệp Thần gật đầu, trực tiếp ở công hội tần đạo lên tiếng, tuyên bố tổ chức công hội hội nghị. Rất nhanh, ở Thải Vân Thành công hội đại lâu to lớn hội nghị trong đại sảnh, toàn bộ chiến thần công hội thành viên chủ yếu, sắp xỉ trên vạn người, đều dự thính trong đó. Còn lại chiến thần công hội thành viên, 19 vạn người, thì mở ra màn ảnh giả tưởng, quan sát hội nghị phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, Diệp Thần cái này hội nghị, đồng thời lấy live sở trệ ảm tình thế, ở trên diễn đàn phát sinh. Trong nháy mắt, toàn cầu vô số người chơi đều dũng manh vào phát sóng trực tiếp diễn đàn, quan sát chiến thần đã lâu như vậy, lần đầu tiên hội nghị phát sóng trực tiếp. Nhìn ngồi ở chủ vị Diệp Thần, vô số người nghị luận ầm ĩ tình huống gì, làm sao chiến thần đột nhiên liền hưng sư động chúng, tổ chức lớn như vậy hội nghị, còn mở ra toàn cầu phát sóng trực tiếp, còn có thể có tình huống gì người không thấy ban ngày tân văn, sao toàn cầu mấy chục cái chủ yếu quốc gia, đã ở Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ đối chiến thần cùng chiến thần công hội phát động chế tài, ngày hôm nay cái này hội nghị khẳng định cùng cái này có quan hệ. Z quốc cũng là ngưu bức, cư nhiên đi trực tiếp tuyên bố chiến thần bọn họ và nước hoạch tâm quyền lợi, làm cho toàn cầu đều mở rộng tầm mắt, quá điên cuồng. Ta có dự cảm, một hồi mới siêu cấp báo táp, phải lấy chiến thần công hội làm trung tâm, bắt đầu quát lần toàn cầu. Ta là lần đầu tiên thấy có người chơi game, chơi đến ảnh hưởng quan hệ quốc tế. Đối với lần này, ta chỉ có một viết kép chữ phục lấy chiến thần tính cách, một trận đại chiến không thể tránh được. Ga tay mơ trốn ở ổ chăn ổ, đã lạnh run chiến thần công hội đại lâu, hội nghị trong đại sảnh. Diệp Thần nhìn hội nghị trong đại sảnh, hơn vạn công hội thành viên tụ tập dưới một mái nhà, có đại ngược ước ác, mê muội, lệ khuynh thành các lộ ủy chưa một đám tinh anh, cũng có khơi mào công hội đại lương chủ chiến thành viên, còn có kỹ thuật tiếu ngạo toàn bộ sẽ vở chiến thần công hội công trình doanh, ở trong game khuấy động toàn cầu buôn bán phong vân thải vân thương hội bất chi bất giác, chính mình một tay sáng lập thế lực, đã phát triển đến rồi như vậy quái vật lớn cấp bậc. Diệp Thần trong lòng cảm thán, có thể nói, bây giờ chiến thần công hội, ở trong game địa vị, không thua gìm quốc ở trong thực tế địa vị, thậm chí còn vượt lên trước em mở quốc còn cả quốc như vậy mới phát quốc gia khiêu chiến cùng đấu sức. Chiến thần công hội ở trong game, lại không có bất kỳ thế lực có thể địch nổi. Chính vì vậy, Diệp Thần mơ y có đầy đủ sức mạnh, hướng toàn bộ server, hướng toàn thế giới, tuyên cao chiến thần công hội lời thề từ hôm nay, kể từ bây giờ, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, chiến thần công hội tiến nhập toàn diện chiến đấu trạng thái hứa ngẩm quốc khu phục vụ, Bắc Âu khu phục vụ, phát động quốc chiến chỉ cần những quốc gia này. Một ngày không phải hủy bỏ đối với chiến thần công hội chế tài, một ngày không phải phóng thích bị vô cớ giam chiến thần công hội thành viên, quốc chiến liền. Một ngày không ngừng tàn sát lần kể trên khu phục vụ tân thành, là thấp nhất chiến đấu tiêu chuẩn. Nếu như kể trên khu phục vụ không biết hối cải, chiến thần công hội đem liên hợp vũ tộc, địa tinh tộc, ở trên thuật khu phục vụ bên trong, làm thời gian giải tính chú quân. Các ngươi có thể phản kháng, nhưng chiến tranh sẽ không đình chỉ, đừng vọng tưởng chiến thần công hội biết khuất phục tại ngoại lực, đối với tất cả chiến thần công hội địch. Phương thức của chúng ta chỉ có một, lấy bạo chế bạo, lấy máu trả máu. Diệp Thần thanh âm vang vọng toàn bộ hội nghị đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh, bên trên vạn chiến thần công hội thành viên phát sinh rung trời tiếng hô cùng tiếng hoan hô. Ô ô tỷ của ta, các nàng đêm quốc lữ cái dù, cư nhiên đều bị giam, em mở quốc quá bá đạo, ta toàn lực ủng hộ lao đại đối vần quốc phát động quốc chiến không đánh phục bọn họ, thật đúng là cho là chúng ta dễ khi dễ, nói chế tài liền chế tài, nói giam liền giam, thật địa phương bản xứ cầu là nhà ca cờ ngươi mở sao lúc này đây. Chúng ta không đánh phục đám này còn ba ba tôn, sẽ không trở về lão đại, lúc này đây quốc chiến, nhất định phải mang ta lên, lần trước quốc chiến ta chỉ có thể thủ ở Thải Vân. Thanh Lam khán giả, lúc này đây, ta nhất định phải gia nhập vào lão đại, ta Vân Đoá Đoá đại biểu chiến thần công hội sinh sản đoàn, yêu cầu tham chiến chiến thần công hội Thải Vân thương hội nương tử quân, cường liệt yêu cầu tham chiến ta đi, các ngươi những thứ này phó chức đoàn, làm sao theo chúng ta chủ chiến đoàn đoạt vị trí nói, dự bị đoàn mỗi lần chiến đấu đều bị hạ xuống, lúc này đây. Chúng ta cũng cường liệt yêu cầu tham chiến đồ thành diệt quốc ngay sau đó, Diệp Thần hướng Du Hí hệ thống xin phát động quốc chiến. Đồng thời ở thế giới tần đạo bên trên, đánh ra cỡ lớn nhất kèn đồng, hướng toàn bộ sẽ vở thông cáo phạm ta chiến thần công hội giả, tuy viễn tất chu tờ S, đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.